hắn từng đỗ tú tài khi còn trẻ, rất tận tâm với học trò, được dân huyện kính trọng. Nửa tháng trước, một học trò của hắn mắc trọng bệnh, nhà học trò đó lại ở ngoài thành. Nhân ngày nghỉ, hắn đến thăm trò, ai ngờ trên đường trở về thì mất tích và bị sát hại. Gia đình hắn không thể chấp nhận chuyện này, đã khẩn cầu huyện nha phải tìm ra hung thủ, bắt hắn chịu tội. Vì vậy, họ sẵn sàng hoãn việc mai táng nạn nhân. Nói đến đây, Tiêu Dật bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Từ Tĩnh vừa bất ngờ dừng bước. Đôi mắt đen thẳm của hắn ánh lên chút ý cười. Sao thế, Từ nương tử sợ rồi? Chương 44, biểu cảm thản nhiên, lời nói hùng hồn. Từ Tĩnh thản nhiên nói. Tiêu Thị Lan, thiếp tướng ta không có tác dụng đâu. Thi thể bên trong đã để suốt nửa tháng giữa trời hè, khí tử thi bốc lên đến mức chuột cũng phải sợ, huống chi là ta, một nữ tử yếu đuối. Tiêu Dật. Mỗi lần nghe nữ tử này tự xưng là yếu đuối, hắn đều cảm thấy một loại cảm giác vi diệu khó diễn tả. Từ Tĩnh tiếp lời, ánh mắt thoáng chút trầm tư. Dù sao chúng ta cũng đã đến đây, không cần vội, đợi Trần Hổ mang đồ đến đã. Giờ ta quan tâm hơn là... Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp. Hung thủ làm cách nào biết được nạn nhân sẽ ở một mình vào ngày hôm đó để bám theo và ra tay sát hại. Như vụ án hôm nay, hắn biết rõ nạn nhân vốn thường bán thịt lợn 3 ngày, nhưng hôm nay vì không khỏe mà ở nhà một mình. Hắn cũng biết rõ Trình cô nương mỗi ngày đều đi qua khu vực gần nhà nạn nhân vào thời điểm ấy. Nhờ vậy, hắn mới có thể lập ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy. Tiêu Dật khẽ nhướng mày, đáp. Từ nương tử nói không sai. Hung thủ biết rất rõ hành tung của nạn nhân, chắc chắn đã điều tra kỹ lưỡng hoặc từng theo dõi nạn nhân trong một khoảng thời gian. Tương tự, nạn nhân trong vụ án 4 ngày trước cũng vậy. Nạn nhân là lão gia của nhà họ Phương, từng làm quan trong triều, cao nhất là chức thứ sử Tùy Châu. Sau khi rời quan trường, ông ấy về an dưỡng tại huyện An Bình. Theo lời người nhà, thời gian gần đây ông ấy không khỏe, tính tình rất nóng nảy. 4 ngày trước, trong lúc dưỡng bệnh tại trang trại ngoài thành, ông ấy cãi nhau với con trai trưởng đến thăm mình, sau đó bỏ đi một mình và mất tích. Từ Tĩnh thoáng ngạc nhiên, hỏi. Ông ấy bỏ đi như vậy, chắc không phải lần đầu. Không sai. Tiêu Dật thở dài, gia đình nói ông ấy ở trang trại đã lâu, hễ có con cháu đến thăm thì 10 lần hết 9 sẽ xảy ra xung đột. Đặc biệt là với con trai trưởng. Người này đã 40 tuổi mà chưa đỗ đạt hay làm được gì. Mỗi lần gặp, hai cha con lại cãi nhau. Dù đã quen với sự nhạy bén của Từ Tĩnh, Tiêu Dật vẫn không khỏi cảm thán trước khả năng suy luận của nàng. Từ Tĩnh nhướng mày, ánh mắt thoáng ý cười sâu xa. Vậy thì rõ ràng hung thủ rất rành rẽ chuyện nhà họ Phương, thậm chí biết cả việc con trai trưởng nhà họ Phương sẽ đến thăm cha vào ngày hôm đó. Những chuyện thế này, thường chỉ có người trong nhà biết. Hung thủ này, tin tức quả thật linh thông. Tiêu Dật gật đầu. Không sai. Ta đã hỏi qua người nhà họ Phương. Việc con trai trưởng đến thăm cha không phải là chuyện cố định, hơn nữa, vì hai cha con bất hòa, hắn rất hiếm khi đến. Lần đó, vợ hắn khuyên nhủ, nói rằng đã nửa tháng hắn không đến thăm cha, khuyên mãi hắn mới chịu dành chút thời gian rảnh để đi. Từ Tĩnh nhìn thẳng Tiêu Dật, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó. Tiêu Dật hiểu ý, nói tiếp. Ta cũng đã hỏi xem những ai biết việc con trai trưởng nhà họ Phương đến thăm cha. Câu trả lời là chỉ có người nhà họ Phương. Vì chuyện cha con bất hòa không phải điều hay ho, nhà họ Phương không bao giờ kể ra ngoài. Nhưng người hầu trong nhà lại biết khá nhiều. Có khả năng họ nói chuyện linh tinh bên ngoài, hoặc vô tình tiết lộ khi nhàn rỗi. Ý Tiêu Dật là, nếu hung thủ có chủ tâm, cũng không phải không thể moi được tin này. Từ Tĩnh cười lạnh. Đúng là chuyện gì cũng có cách, chỉ cần người ta để tâm. Nhưng những chuyện như thế này là bí mật trong nhà, dù người hầu có lỡ miệng cũng không thể nói cụ thể đến vậy. Nếu có ai đó cố tình tra hỏi, người hầu chắc chắn sẽ nhận ra. Tiêu Dật khẽ nheo mắt. Ý của Từ nương tử là gì? Ta nghĩ, rất có khả năng hung thủ đã từng tự do ra vào nhà họ Phương, thậm chí còn làm điều này nhiều lần mà không bị phát hiện. Hắn nghe lõm được những chuyện bí mật này mà không khiến ai nghi ngờ. Tiêu Dật nhíu mày. Từ nương tử muốn nói hung thủ có thể là người nhà họ Phương. Không. Trong số các nạn nhân chỉ có lão gia nhà họ Phương liên quan đến họ Phương. Ta nghiêng về giả thuyết hung thủ là người ngoài nhưng có thể vào ra nhà họ Phương dễ dàng. Ví dụ như khách của họ, thương nhân hợp tác làm ăn, thầy thuốc, thợ thủ công, thậm chí là tiều phu hay người gánh nước. Từ Tỉnh nói với vẻ suy tư. Nhưng dù là giả thuyết nào, phạm vi điều tra vẫn rất rộng, cần nhiều thời gian và công sức. Đúng lúc đó, Trần Hổ mang theo những thứ Từ Tỉnh yêu cầu. Đó là một chiếc chậu đồng, thảo dược thương trực, bồ kết, một chậu nước bồ kết, găng tay pháp y và vài chiếc khăn sạch. Từ Tỉnh bỏ thảo dược và bồ kết vào chậu đồng, đốt lên rồi bảo Trần Hổ đặt chậu trong phòng để khử mùi. Sau đó, nàng dùng khăn sạch quấn quanh mặt che kín mũi miệng, đeo găng tay và chuẩn bị bước vào phòng. Tiêu Dật không khỏi chăm chú nhìn Từ Tỉnh. Những nghi hoặc hắn từng gác lại khi quyết định không cho ám vệ theo dõi nàng, giờ đây lại từ từ ùa về, lấp đầy tâm trí. Rất nhiều pháp y chuyên nghiệp đều chuẩn bị trước khi khám nghiệm tử thi. Nhìn dáng vẻ thuần thục của nữ tử này, nếu ai đó nói rằng nàng sống nhờ việc khám nghiệm tử thi, hẳn sẽ chẳng ai nghi ngờ. Khi thấy Từ Tỉnh chuẩn bị xong và bước vào, Tiêu Dật thu hồi ánh nhìn, dùng khăn che kín mũi miệng rồi đi theo. Căn phòng nhỏ chứa ba thi thể, được đặt trong những chiếc thùng gỗ chứa đầy đá để bảo quản, khiến không gian mát lạnh dù giữa mùa hè. Tiêu Dật giải thích. Đây là vụ án trọng điểm của triều đình, nên một phòng riêng được dùng để lưu giữ các thi thể liên quan. Từ trái qua phải, đây là thi thể của Lữ Phu Tử bị sát hại nửa tháng trước, Phương Lão Thái Gia bị sát hại 4 ngày trước, và Chu Đại Lang bị sát hại hôm nay. Cả ba thi thể đều được phủ vải trắng. Nếu không có lời giải thích của Tiêu Dật, Từ Tỉnh cũng khó phân biệt. Nghe xong, nàng lập tức đi về phía thi thể ở giữa, nói. Thi thể của Chu Đại Lang bị cháy một nửa, nhiều đặc điểm đã mất. Thi thể của Lữ Phu Tử để quá lâu, chắc chắn đã phân hủy nghiêm trọng. Chỉ có thi thể của Phương Lão Thái Gia là dễ kiểm tra nhất. Nói rồi, nàng dứt khoát vén tấm vải trắng phủ lên thi thể. Trần Hổ đứng cạnh, lập tức kinh hãi thốt lên. Phương Lão Thái Gia sao lại biến thành thế này? Trần Hổ tuy từng hỗ trợ Từ Tỉnh trong vụ án Bành Thập, nhưng hắn chỉ là một nha dịch, không phải pháp y, nên không quen thuộc với các giai đoạn thay đổi của thi thể. Hắn nhớ rất rõ rằng khi thi thể Phương Lão Thái Gia được đưa về, nó vẫn còn khá bình thường. Nhưng giờ thì sao? Cả người như bị sưng phồng, đặc biệt là phần ngực và bụng trương lên, trông chẳng khác gì phụ nữ mang thai. Đôi mắt lồi ra, môi sưng to và lật ngược, lưỡi thò dài ra ngoài. Làn da lại mang một sắc xanh nhợt nhạt, trông vô cùng kinh tởm. Từ Tỉnh chỉ thản nhiên nói. Thi thể để trong thời tiết thế này mà đến nay mới trương lên, đã là tốt lắm rồi. Hiện tượng khí tử thi trên thi thể vẫn còn nhẹ, có lẽ nhờ số lượng lớn đá trong phòng đã làm chậm quá trình phân hủy. Tiêu Dật, với tư cách là một quan chức hình sự, đương nhiên hiểu rõ đây là phản ứng tự nhiên của tử thi. Nhưng hắn không khỏi nhìn sâu vào Từ Tỉnh, hỏi. Từ nương tử biết đây là hiện tượng gì? Hiện tượng khí tử thi hoặc gọi là giãn nở thi thể. Từ Tỉnh không vòng vo, bắt đầu kiểm tra từ đầu thi thể, vừa kiểm tra vừa giải thích. Nói đơn giản, sau khi con người chết, nội tạng bắt đầu phân hủy, giải phóng ra khí độc màu xanh nhạt. Các khí này tích tụ trong cơ thể, khiến cơ thể giống như quả bóng được bơm căng. Thi thể này chỉ mới ở giai đoạn đầu của hiện tượng giãn nở. Nếu nghiêm trọng hơn, da sẽ bị rách, giống như quả bóng nổ. Trần Hổ kinh hãi đến mức á khẩu, không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Từ nương tự rốt cuộc làm sao có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy. Hắn thầm nghĩ từ nay sẽ không bao giờ nhìn quả bóng theo cách cũ nữa. Ánh mắt Tiêu Dật càng lúc càng sâu thẳm. Hắn biết rằng nếu tiếp tục truy vấn làm sao Từ Tỉnh biết được những điều này, câu trả lời nhận lại vẫn sẽ là Tiêu Thị Lan nên đọc nhiều sách hơn. Hắn cười thầm. Nếu có những cuốn sách như vậy, triều đình chắc chắn đã xem như báu vật, sao có thể để lưu lạc trong dân gian? Đúng lúc này, Từ Tỉnh đã kiểm tra xong phần đầu thi thể, đứng thẳng người, nhìn Trần Hổ với vẻ mặt rất tự nhiên. Trần Lan Quân, làm phiền cởi hết quần áo của thi thể ra. Chương 45, cởi quần áo rồi thì đều như nhau. Trần Hổ. Trước ánh mắt ngây dại của Trần Hổ, Từ Tỉnh hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói. Sao còn chưa động tay? Chẳng lẽ các ngươi phá án còn phải để ý đến lễ giáo nam nữ khác biệt? Biểu cảm của nàng như muốn nói rõ, cái gọi là lễ giáo nam nữ ấy quan trọng, hay bắt được hung thủ quan trọng hơn? Trần Hổ hoàn hồn, nhưng vẫn có chút do dự, thì nghe thấy Tiêu Dật bình thản lên tiếng. Làm theo lời từ nương tử. Với Tiêu Dật, chuyện này không có gì đáng bận tâm. Luật pháp đại sở quy định rõ, trong quá trình điều tra, quan viên không được né tránh việc xử lý thi thể nữ giới. Mọi thứ đều ưu tiên cho việc phá án. Bản thân hắn vốn lạnh nhạt với những vấn đề nam nữ, huống chi trong một hoàn cảnh như thế này. Trong mắt hắn, thi thể chẳng phải đàn ông hay đàn bà, chỉ đơn giản là một khối cơ thể mà thôi. Khi Tiêu Dật đã ra lệnh, Trần Hổ lập tức đáp lời, tiến tới bắt đầu cởi quần áo của Phương lão thái gia. Đang làm dở, hắn nghe thấy nữ tử bên cạnh lẩm bẩm. Có gì đáng để ý chứ, cởi hết ra thì chẳng phải đều như nhau cả sao? Tiêu Dật đứng ngay gần, cũng nghe thấy, không khỏi nhướng mày, liếc nàng một cái. Mặc dù hắn đồng ý với quan điểm này, nhưng nghe câu đó từ miệng một nữ tử, vẫn có chút kỳ lạ. Trần Hổ. Không giống nhau được chứ? Được rồi, hắn tự biết mình không đủ tầm để sánh với sự bình tĩnh của Từ Nương Tử và Tiêu Thị Lan. Rất nhanh, Trần Hổ đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ Tĩnh tiến lên, cẩn thận quan sát thi thể từ đầu đến chân. Quả nhiên, trên cơ thể nạn nhân chi chít vết thương. Các vết rải rác khắp nơi, tứ chi, ngực, bụng, cổ và cả khuôn mặt. Nhưng vết thương không sâu, vị trí lại phân tán lộn xộn, như thể hung thủ tùy tiện rạch vài đường. Từ Tĩnh hơi nhíu mày, chăm chú quan sát một lát, rồi dùng hai tay nhẹ nhàng kéo một vết thương ra, khẽ lẩm bẩm. Vết cắt không sâu. Trần Hổ, lúc này đã bình tĩnh lại từ cơn sốc ban đầu, vội hỏi. Từ nương tử, vết thương này có gì kỳ lạ sao? Từ Tĩnh đứng thẳng người, nhìn cả hai người đàn ông, chậm rãi nói. Mỗi hành động của hung thủ đều có lý do. Đặc biệt với một kẻ coi tội ác của mình là chiến tích, hắn càng không thể hành động tùy tiện. Lúc đầu, khi nghe nói trên mỗi thi thể đều đầy vết thương, ta nghĩ có thể do hắn mang mối thù sâu đậm cần phát tiết. Nhưng nếu là thù hận, đáng lẽ vết thương phải sâu hơn. Trần Hổ ngẩn người, rồi lập tức gật đầu. Đúng. Nếu là thù hận, hẳn ta sẽ muốn xé nạn nhân ra từng mảnh, sao có thể chỉ rạch vài đường như chơi đùa thế này? Tiêu Dật nhìn Từ Tĩnh, hỏi. Vậy theo Từ nương tử, hung thủ làm vậy vì lý do gì? Từ Tĩnh lắc đầu. Ta không biết. Nhưng nếu giải được câu đố này, rất có thể sẽ tìm được manh mối đột phá cho vụ án. Ánh mắt nàng dán vào các vết thương trên thi thể, cảm giác rằng có điều gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Quyết định gác lại, nàng bắt đầu cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể nạn nhân. Tuy nhiên, từ đầu đến chân, nàng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào về nguyên nhân tử vong. Đúng như Tiêu Dật đã nói, từ bề mặt thi thể, không thể xác định được lý do nạn nhân chết. Ngoài ra, cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu trúng độc, và pháp y đã dùng nhiều phương pháp để kiểm tra độc tố nhưng đều không phát hiện gì. Từ Tĩnh càng lúc càng nhíu mày sâu hơn. Chẳng lẽ nguyên nhân tử vong không nằm ở bề ngoài, mà ở bên trong cơ thể? Những tổn thương nghiêm trọng hoặc biến đổi bên trong nội tạng cũng có thể gây tử vong. Nhưng để xác định điều này, cần phải giải phẫu thi thể. Thấy Từ Tĩnh im lặng hồi lâu, Trần Hổ lo lắng hỏi. Từ nương tử, có chuyện gì sao? Từ Tĩnh hoàn hồn, lắc đầu nói. Không có gì. Thi thể Phương lão thái gia kiểm tra xong rồi, chúng ta qua thi thể tiếp theo thôi. Dứt lời, nàng tiến đến thi thể của Lữ Phu Tử, người bị sát hại nửa tháng trước. Thi thể của Lữ Phu Tử mặc dù đã phân hủy nghiêm trọng, nhưng lượng thông tin trên cơ thể vẫn đầy đủ hơn hẳn so với thi thể bị cháy của Chu Đại Lang. Từ Tĩnh vừa vén tấm vải trắng phủ lên thi thể, Trần Hổ liền bật ra một tiếng ối rồi quay mặt đi, suýt nôn. Lữ Phu Tử hiện rõ các dấu hiệu giãn nở thi thể nghiêm trọng hơn nhiều so với Phương lão thái gia. Cơ thể đã bị trương phồng đến mức biến dạng hoàn toàn, đôi mắt lồi ra như sắp nổ tung, làn da chuyển sang màu xanh nhợt nhạt và bên dưới lớp da xuất hiện các vân tím trông như mạng lưới. Đây đâu còn là thi thể con người nữa. Rõ ràng là quái vật từ đâu đó xuất hiện thì đúng hơn. Với một nha dịch như Trần Hổ, từng tham gia không nhiều vụ án lớn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thi thể kinh khủng như vậy. Mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ xác chết, dù họ đã che mặt bằng khăn và đốt thương trực, bồ kết trong phòng, vẫn không tài nào át nổi. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Từ Tĩnh vẫn hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Nàng bước lên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thi thể của Lữ Phu Tử. Sau khi yêu cầu Trần Hổ cởi bỏ y phục của thi thể,

Từ Tĩnh chỉ thuận miệng hỏi thêm, nghe xong chỉ nhịn không được lẩm bẩm đôi câu trong lòng, rồi nói. Theo lời ngài, thương tích ở ruột non cũng không phải nguyên nhân khiến người đó tử vong. Nhưng, hung thủ đã tốn công che giấu vết thương này, chắc chắn không phải vô ý nghĩa. Tiêu Dật nhíu mày, cúi đầu nhìn chấm tròn nhỏ đó. Hắn cũng nghĩ vậy, chỉ là không biết phải làm sao để tra ra chấm nhỏ đó thực chất là gì. Trừ phi nữ tử bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói, có thể mổ bụng người chết, kiểm tra bên trong. Toàn thân Tiêu Dật chấn động, ánh mắt đột nhiên ngước lên nhìn nữ tử trước mặt. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã nghe thấy một tiếng choang vang lên từ phía sau. Cả hai lập tức quay đầu theo phản xạ. Tiêu Dật trầm giọng quát. Ai? Một giọng nói có chút hoảng loạn lập tức vang lên. Tiêu Thị Lan, Từ nương tử, là ta đây. Người vừa lên tiếng chính là Trần Hổ, theo sau hắn còn có một bóng dáng quen thuộc, Đông Lê, tiểu tư thân cận của Tiêu Dật. Chỉ thấy cả hai trên tay đều bưng một khay đồ. Khay của Trần Hổ chứa một ít điểm tâm và vài cái bánh bao, bánh màng thầu tiện để lót dạ, còn trên khay của Đông Lê lại là một bình trà cùng mấy chiếc chén. Hiển nhiên, Đông Lê vừa rồi cầm không vững, là mấy chiếc chén trong khay bị đổ, may mắn là chưa rơi xuống đất vỡ tan. Tiêu Dật lập tức cau mày. Đông Lê, ngươi sao lại tới đây? Đông Lê vẫn còn đang đắm chìm trong sự chấn động từ câu nói vừa rồi của nữ tử, nhưng khi Lan Quân hỏi, hắn không thể không đáp, vội vàng nói. Lan Quân, vừa nãy Trần Lan Quân đi tìm đồ ăn, tình cờ gặp tiểu nhân. Tiểu nhân liền giúp hắn mang đồ qua đây. Ai ngờ. Thực chất, hắn nghe nói Lan Quân đưa nữ tử kia về huyện nha, trong lòng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, mới nghĩ cách theo tới đây. Ai ngờ vừa bước vào, đã thấy Lan Quân và nữ tử đó đứng cạnh nhau, còn nghe nữ tử kia nói muốn mổ bụng người chết. Đây là lời nói gì mà âm u rợn người đến thế? Người bình thường làm sao nói ra được chuyện như vậy? Đông Lê theo hầu Tiêu Dật nhiều năm, rất giỏi nhìn sắc mặt đoán ý. Dẫu trong lòng vô cùng chấn động, hắn cũng nhìn ra Lan Quân hiện tại rất xem trọng nữ tử này, không dám mở miệng hồ đồ như trước. Chỉ là, đôi mắt vẫn nhịn không được đầy u oán nhìn chằm chằm nữ tử đó. Quả nhiên là độc phụ. Hại tiểu Lan Quân của họ còn chưa đủ, giờ lại tới hại Lan Quân của bọn họ. Nếu để chuyện Lan Quân đồng ý mổ xác truyền ra ngoài, danh tiếng của Lan Quân họ còn đâu nữa. Đến cả Trần Hổ cũng không thể chấp nhận, hít sâu một hơi, lên tiếng. Từ nương tử, lời vừa rồi của cô chỉ là nói đùa thôi, đúng chứ? Người chết đâu phải gia súc, làm sao có thể mổ bụng chứ? Từ Tĩnh hiểu rằng họ không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Vì vậy, từ trước tới nay, nàng luôn cố gắng nghiệm thi mà không cần giải phẫu. Nhưng giờ đây, chỉ nhìn bề ngoài thi thể thì chẳng thể tìm ra gì. Nàng bình thản nhìn thẳng vào họ, trầm giọng nói. Ta không đùa. Phương pháp giải phẫu nghiệm thi này ta từng đọc trong sách, cảm thấy rất có lý. Chỉ nhìn bề ngoài thi thể, chúng ta chỉ biết được những tổn thương trên da thịt. Những thương tổn bên trong thì không thể thấy được. Nếu muốn biết chấm tròn này là gì, liệu có phải nguyên nhân gây tử vong, chỉ có thể mổ bụng người chết để kiểm tra. Thực ra, trong lòng Từ Tĩnh đã có một suy đoán, nhưng với tư cách là pháp y, người thay người chết lên tiếng, mỗi câu nói của nàng đều phải dựa trên chứng cứ xác thực. Nếu chỉ dựa vào suy đoán mà đưa ra kết luận, vậy nàng có khác gì Ngô pháp y? Đó là nguyên tắc mà Từ Tĩnh kiên trì, và nàng tuyệt đối không nhượng bộ nửa bước. Trần Hổ trừng lớn mắt, nửa ngày không thốt ra được lời nào. Đông Lê thì vẻ mặt đầy do dự, muốn nói lại thôi. Tuy vậy, hắn luôn tin tưởng Lan Quân nhà mình. Lan Quân chưa bao giờ là người hành động hấp tấp. Bỗng, một giọng nam trầm ổn và dễ nghe vang lên. Ngươi định dùng cách nào để mổ bụng người chết? Đông Lê. Từ Tĩnh thoáng sững sờ, quay sang nhìn Tiêu Dật. Thấy sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, nàng không nhịn được cười. Không hổ danh Tiêu Thị Lan, tâm tính quả nhiên hơn người. Cơ thể người rất tinh vi, để giải phẫu không thể cứ tùy tiện lấy một con dao trong bếp mà làm. Nếu Tiêu Thị Lan cho rằng phương pháp của ta khả thi, ta cần thời gian để chế tạo một bộ công cụ giải phẫu chuyên dụng. Thời gian ước chừng 5-6 ngày là đủ. Chỉ là những dụng cụ giải phẫu cơ bản, 5-6 ngày có lẽ không thành vấn đề. Được. Tiêu Dật không chút do dự gật đầu. Ngươi vẽ bản thiết kế ra, ta lập tức tìm thợ giỏi nhất trong huyện để chế tạo.